Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 997. Đánh tới ngươi phục cho đến. Nhưng Từ Hạo Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn. Lấy uy nghiêm giọng điệu nói ra: "Trẫm muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đế, ai có ý kiến?" Lúc này hắn tu vi đã tăng vọt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ. Cho dù là tạm thời, cái này cũng đủ hắn uy phong một đoạn thời gian. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời, dẫn tới các vực chấn động, bá đạo tuyệt luân tuyên ngôn, để cho sở hữu hùng chủ đều trầm mặc xuống. Đến bây giờ ai còn dám có ý kiến phản đối? Từ Hạo Thiên tựa hồ là đối tất cả mọi người hỏi thăm, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Đế Tuấn. Không hề nghi ngờ, hiện tại cũng chỉ có Đế Tuấn có thể cùng hắn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất đế vị trí. Cổ đế đã không đủ tư cách, nếu như trẫm có thể đồng thời đánh bại bọn hắn, như vậy, hai người kia đều kích phát nhiệm vụ. Giờ phút này tu vi tăng vọt, có thể có năng lực thủ thắng. Cuối cùng hắn tu vi đứng tại nhập thánh cảnh hậu kỳ đại viên mãn danh giới. Một sợi tàn hồn có thể tăng lên tới độ cao này đã là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Hắn cảm giác mình trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể phá hủy hết thảy. Hừ, người trước đem bản đế đánh bại rồi nói sau. Đế Tuấn cuồng vọng hô hào. Trấn Nguyên Tử rời đi để cho lá gan của hắn lại tăng lên rất nhiều. Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, cho dù là lại thêm Thánh Đình cửu vệ đều không phá được hắn Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự. Ngươi không phục a? Đến à, đánh tới ngươi phục vì đó. Đế Tuấn liền đỉnh phong cũng chưa tới, hắn thì sợ gì? Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Thánh Đình cửu vệ đều cấp tốc bay lên, ngăn tại Từ Hạo Thiên trước mặt. Dương Tiễn, Na Cha chờ cũng tiếp theo nhảy lên, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế của mình, hội tụ vào một chỗ hình thành uy áp, làm cho tất cả mọi người đều rung động tiếng lòng. Đế Tuấn nhất định khí bạo, lúc trước còn bị chính mình miệt thị con kiến hôi, bây giờ lại trái lại muốn đối phó chính mình, quả thực là vô pháp dễ dàng tha thứ. Không do dự, treo lên Hà Đồ Lạc Thư liền hướng Từ Hạo Thiên bọn người đánh tới. Đúng lúc này, giống một trận rung động thiên địa, âm thanh trong nháy mắt vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đào Ngột lại bay trở về. Xúc sinh này bị Huyền Thiên 12 thống lĩnh dọa chạy về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hiện tại thấy một lần Huyền Thiên 12 thống lĩnh chết rồi, hắn mới ra ngoài, cho dù là Từ Hạo Thiên cũng nhịn không được khóe miệng co quắp giật giật. Hệ thống, đem Đào Ngột thuộc tính danh sách điều ra. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói, cho đến bây giờ, hắn liền Đào Ngột thuộc tính cũng không biết. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một mặt chỉ có hắn có thể thấy màn sáng xuất hiện. Đào Ngột, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận. Tứ đại hung thủ một trong may mắn đẳng cấp, đại la loan tiên đại viên mãn danh giới thần thông, phá bầu trời gào thét, hung lệ chi khí, độ trung thành, 80/100 đại la loan tiên cảnh đại viên mãn. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, hung thú Đào Ngột vậy mà trực tiếp đưa thân hắn thuộc hạ đệ nhất cường giả liệt kê. Có được đại la loan tiên cảnh đại viên mãn Đào Ngột thực lực mạnh mẽ, tại nhập thánh cảnh cường giả công kích đến còn có thể trở lui toàn thân. Có thể thấy được thân thể kinh khủng. Cùng kỳ, một mặt đợi, đừng quấy rầy chúng ta chiến đấu. Từ Hạo Thiên âm thanh vang động trời. Đào Ngột nghe xong, lúc này tại hư không ngừng lại, biểu hiện được cực kỳ thuận theo. Nếu như đặt ở lúc trước, Đào Ngột còn chưa nhất định dạng này nghe lời, nhưng bây giờ Từ Hạo Thiên khí tức cùng Thái Ất chân nhân khí tức để nó có chút e ngại. Đào Ngột vậy mà thật sự là bệ hạ. Dương Tiễn trừng to mắt, gương mặt vẻ chấn động, hắn đi theo Từ Hạo Thiên đã có một đoạn thời gian rất dài. Lệnh hắn không nghĩ tới là Từ Hạo Thiên trong tay còn giấu nhiều như vậy thực lực cường hãn cao thủ. Thái Ất chân nhân cùng Hậu Nghệ sắc mặt cũng thay đổi sắc. Từ Hạo Thiên đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?